Chào mừng các bạn đến với đĩa CD về quản lý tức giận. Đĩa CD gồm những bài tập ngắn giúp bạn thực tập các khái niệm được giới thiệu trong cuốn sách Từ tức giận đến bình an. Bạn có thể thực tập nghe cả đĩa hoặc chọn bài theo ý mình. Mỗi khi nghe, hãy để bạn ngồi ở tư thế thoải mái, mở mắt tự nhiên. Bạn có thể nhìn vào một bông hoa, một hình ảnh hay một điểm nào đó trước mặt. Chúng ta thường phải giải quyết rắc rối và đối mặt với cuộc sống hàng ngày khi mở mắt. Chính vì vậy, hãy mở mắt, nghe và cảm nghiệm những lời dẫn trong đĩa. Có những lúc bạn bị phân tán, đừng phản ứng mà nhẹ nhàng hướng tâm trí mình vào lời dẫn trong đĩa. Nào, chúng ta hãy cùng ngồi và thưởng thức nhé.